Mộ Dung sư huynh, Mục Ninh Ý ba người ân nhân cứu mạng, tuyệt không đối với cứ như vậy nhìn hắn hồn phách ly thể. Sau đó ngoài chăn mặt những cái kia ác quỷ cho nuốt mất. Đó là một biện pháp, Thủy Lam ngươi nhanh vẽ đi. Tốt, Mục Thủy Lam học Ninh Hinh một hơi nuốt vào ba khối hồi linh đan. Trong cơ thể linh khí một tràn đầy đứng lên, ngay lập tức bắt đầu vẽ lên truyền tống phù trở lại. Quá nhiều linh khí chống nàng gân mạch có chút mơ hồ đau đớn. Bất quá như vậy cũng mới có lợi. Sung túc linh khí làm cho nàng vẽ khiêng linh cữu đi phù trở lại càng thêm trôi chảy đứng lên. Một phút đồng hồ về sau, hai chương lưu động tia sáng truyền tống phù thành công vẽ chế ra rồi. Cho ta, Mục Ninh Ý, Hạ Thiên Vượng, Mộ Dung Hiên ba người đồng thời đưa tay vươn hướng Mục Thủy Lam môn sơ. Vẫn ta đi qua đi. Hạ Thiên Vượng trực tiếp đem truyền tống phù lấy được trên tay. Hai người các ngươi đều bị tổn thương. Ta đi thích hợp nhất. Thừa dịp mấy người còn không có kịp phản ứng thời điểm. Hạ Thiên Vượng liền kích phát truyền tống phù. Rất nhanh biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Thiên Vượng, ngoặc kép, mỗi lần bị truyền tống đến Thanh Hoa Đạo Quân cùng Nhiễm Bình Đạo Quân bên cạnh. Hạ Thiên Vượng liền rõ ràng cảm thấy linh hồn của hắn giống như đang tại kịch liệt dãy giụa. Đều muốn thoát ly nhục thể của hắn. Hạ Thiên Vượng cường lực nhẫn nại lấy. Một tay ôm lấy một hóa thần tu sĩ. Rất nhanh kích phát một cái khác tấm truyền tống phù. Trên quảng trường tu sĩ khác chỉ thấy một kim đan tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở Nhiễm Bình Đạo Quân. Cùng Thanh Hoa Đạo Quân bên cạnh. Còn chưa kịp nhìn lên rút cuộc là ai. Ba người đồng loạt không thấy. Phanh, ba thân ảnh trùng trùng điệp điệp ngã đã rơi vào mấy người Mộ Dung Hiên khởi động linh khí. Cháo trong, hết chương.